Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 681 cách vách não vương, canh 2, thư trường V, ta trụ cách vách ta họ vương, hôm nay ta kêu não vương, nghiêng đầu, thư trường đã phát Weibo, liền chuẩn bị thượng chiến trường. Vẫn luôn chú ý cường đại nhất não khán giả thấy thư trường mới nhất Weibo cười điên rồi. Mặc danh chọc chúng manh điểm. Cười khóc, não vương, hôm nay ngươi chính là não vương. Cười khóc, thư trường V ra lần này ngươi thực vui vẻ sao? Cười khóc, cách vách lão vương, ngươi như vậy ra ngươi tức phụ biết không? A còng thư trường V A J S, hồi phục Weibo, ta biết. Cười to, chúng ta đều biết, Vinh Tuyển Dịch nhìn đột nhiên toát ra tới như vậy nhiều tiểu hài tử tức phụ. Khẽ cau mày, đi xuống tiếp theo soát bình luận khu. Phong thiếu, An đại, cách vách quả phụ thủ phòng trống. Dương dương cầu ta tới hỗ trợ, thôn lão đầu tống hắn tức phụ. Cầu ta không quên tới thăm, lão vương chúng ta thật sự vội. Không vì chính mình vì nàng người, cả đời vội lọc vì sao? Chỉ cầu thế gian không rảnh giường, thế nhân toàn ngôn lão vương hảo, thẳng xử phụ nhân không chạy loạn, quân không tin, xin nghe cách vách giường lại vang, Vinh Tuyển Dịch mày nhăn đến càng khẩn. Lập tức hồi phục nói, gì, hồi phục Weibo, chủ cách vách chính là ta, mỉm cười, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, này Weibo không có được đến người nào chú ý. Cũng không có gì người hướng thư trường bạn trai phương hướng liên tưởng. Phốc, 666.666. Phong thiếu nhân tài A. Vừa mới ở cửa nhà ta treo một cái siêu đại thẻ bài. Viết thượng cách vách. Cho nên, nam thần ngươi trụ cách vách. Trên lầu quả thực nhân tài. Trên lầu, Trần Siêu Quần xuất chúng đồng học mời ngồi hạ. Ngươi ngăn trở mặt sau Lý Đại Chiêu đồng học. 666.666. Tú, Trần Siêu Quần xuất chúng. Nam thần hảo xào, ta cũng trụ cách vách. Ta tâm kêu cách vách. Nam thần ngươi trụ lòng ta. Bình luận khu vẫn luôn đều thực sung sướng. Nhưng là Vinh Tuyển Dịch rõ ràng một chút cũng không vui nhạc. Tự xưng tiểu hài tử tức phụ người thật nhiều. Cường đại nhất não tiết mục thu hiện trường. Người chủ trì đang ở trên đài mở ra vui đùa. Thư trường, vừa mới lên đài phía trước nhìn một chút Weibo, nghe nói ngươi trụ cách vách ngươi họ vương, hôm nay ngươi kêu não vương. Thư trường sửng sốt, sờ sờ cái mũi, thực tự nhiên cầm microphone trả lời một câu. Gió bắc thổi, gió thu lạnh, ngươi có khó khăn ta hỗ trợ, ta trụ cách vách ta họ vương. Đại gia hào, ta là hôm nay não vương. Hiện trường nhạc điên rồi. Vỗ tay không ngừng, đáng tiếc ở đây oai quả nhân căn bản không thể thể hội này trong đó tinh túy. Người chủ trì cũng là bị thư trường hiện trường tổng nghệ cảm chấn kinh rồi. Linh cơ vừa hiện, lão vương ngươi đừng cuồng. Cường đại nhất não người tài ba cường. Hôm nay liền sợ ngươi lạnh, thư trường nhún vai. Thiên bạc phơ, dã mênh mang, sợ chết ta liền không họ vương, hu. Thư trường vốn dĩ liền không họ vương. Khán giả bị thư trường cùng người chủ trì đến lúc này vừa đi thú vị đối thoại chọc cho vui vẻ. Bãi cũng nhiệt lên, tuyên bố ba vị quốc tế bình thẩm một vị khoa học bình thẩm cùng với vài vị khách quý lúc sau chính. Là đương hồng ngôi sao ca nhạc biểu diễn. Thư trường ngồi ở dưới đài nghiêm túc nghe. Hồ Cánh Thành tầm mắt vẫn luôn liền không có rời đi quá thư trường. Thẳng đến sau lại phỏng vấn thời điểm, đại gia mới biết được, Hồ Cánh Thành thần tượng chính là thư trường. Hồ Cánh Thành nói, xem như một cái thực đặc biệt thể nghiệm đi, cùng chính mình thần tượng đứng ở cùng cái sân khấu thượng thi đấu. Thực mới mẻ, cũng thực kích thích tự nhiên trừ bỏ vẫn luôn chú ý thư trường Hồ Cánh Thành. Ai cũng không có chú ý tới, thư trường cư nhiên đang ngủ. Đây là có bao nhiêu tâm đại? Hết chương.